Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Triệu Nhiên một đêm phất nhanh. Triệu Nhiên cẩn thận nhìn chằm chằm Kim Cửu cùng Trương Trạch. Hai người cầm lấy bài đến riêng phần mình góp bài. Hắn không hiểu bài chín quy củ, cũng không biết hai người như thế nào góp bài phù hợp. Nhưng hắn biết chỗ mấu chốt ở nơi nào. Vì vậy ánh mắt một mực ngưng chú tại hai ngón tay người bên trên. Bỗng nhiên, Triệu Nhiên trong lòng khẽ động, trong mắt cấp tốc tiếp cận Kim Cửu bắt bài tay phải. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác đến tầm mắt của mình đột nhiên xuyên qua chúng đạo sĩ nhốn nháo đầu người. Cấp tốc đem mình cùng đối phương khoảng cách kéo đến rất gần chỗ. Gần đến phảng phất Kim Cửu ngón cái cùng ngón trỏ ngay tại mình trong mắt trước. Trong nháy mắt phóng đại, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, chỉ thấy Kim Cửu hai cây đầu ngón tay nhẹ nhàng tại tấm bảng gỗ bên cạnh chỗ hướng xuống một nhấn. Đồng thời hắn trong tay tựa hồ nghe đến tấm bảng gỗ bên trong truyền đến, két cạch, âm thanh. Có, Triệu Nhiên hưng phấn không hiểu. Bên trong lòng thấp thỏm cùng đợi mặt bài kết quả, một trận ai thán tiếng vang lên. Quan Nhị Bình Trương Trạch bại bởi Kim Cửu, đây là hắn lần thứ nhất thua bài. Bởi vì áp chú trên đài áp tại nhà cái Quan Nhị một bên ngân lượng rất nhiều. Vì vậy Triệu Nhiên cái này một thanh quả thực kiếm bộn rồi. Chia bài đem áp tại nhà cái một phương ngân lượng rút ra. Dựa theo tỷ lệ phân phối cho bên thắng, Triệu Nhiên một lần liền kiếm lời 5 lượng. Đây là tối nay đánh cược trên bước ngoặt. Từ ván này bắt đầu, Quan Nhị bắt đầu đi lên đường xuống dốc. Bởi vì không thể nào đoán trước Kim Cửu cùng Trương Trạch sẽ ở cái nào một ván thắng, cái nào một ván thua. Vì vậy, Triệu Nhiên không dám duy nhất một lần ấn xuống đi. Hắn vững vàng dựa theo ba cục một vòng lần phương thức áp chú, tức lấy 5 lượng là bàn. Lần thứ nhất áp 5 lượng như thắng, liền cả gốc lẫn lãi toàn áp lên đi. Nếu là lại thắng, liền lại hết thảy áp lên đi. Vô luận ván thứ 3 thắng thua, ván kế tiếp một lần nữa từ 5 lượng bắt đầu áp chú. Loại này áp chú phương thức là Tiêu Thản nói cho hắn biết. Tiêu Thản nói dạng này có thể cam đoan mình ở trên chiếu bạc không bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Như là vận khí tốt, cũng có nhất định thắng đồng tiền lớn năng lực. Triệu Nhiên cảm thấy biện pháp này cực kỳ tán, liền tiếp thu. Chỉ bất quá cùng Tiêu Thản khác biệt chính là, hắn biết tối nay đánh cược lớn xu thế, dùng cái này áp chú, có thể vững vàng chiến thắng. Dần dần, Triệu Nhiên trước mặt ngân quả tử càng ngày càng nhiều, mặc dù cũng có thua thời điểm, nhưng thắng số lần càng nhiều. Biểu hiện của hắn đưa tới mấy cái người hữu tâm chú ý. Bọn hắn cũng bắt đầu đi theo Triệu Nhiên đặt cược. Triệu Nhiên cảm thấy được về sau, liền cố ý thua trên hai thanh, để người khác càng thêm không nghĩ ra. Theo thời gian trôi qua, Triệu Nhiên thắng được bạc đã tương đương đáng chú ý. Hắn liền dứt khoát tìm chia bài đổi thành 5 lượng cùng 10 lượng ngân phiếu. Đặt cược thời điểm liền điệu thấp rất nhiều. Đến giờ tí sơ khắc thời điểm, Triệu Nhiên trong ngực ngân phiếu đã nhiều đến 1.200 dư hai. Một chút kiểm kê, ngay cả chính hắn đều cảm thấy giật mình không thôi. Đồng thời kích động đến tay chân phát run. Chỉ bằng hiện tại vóc người này nhà, dù là không tải vô cực viện bên trong pha trộn, ra khỏi sơn môn lập tức liền là phú ông. Dựa theo hiện nay ruộng giá, trở lại Thạch Tuyền huyện đi, mua lấy 200 mẫu tốt nhất ruộng nước, làm cái điền trang, lại mua mấy cái gia nô, từ nay về sau liền có thể an hưởng quãng đời còn lại. Lại quay đầu lại nhìn trong cục ba người, Kim Cửu cùng Trương Trạch chính đang cười lạnh. Quan Nhị thì trên trán mồ hôi đầm đìa. Quan Nhị đã đem mình tất cả vàng bạc quả tử cùng ngân phiếu toàn bộ thua sạch. Cụ thể có bao nhiêu, Triệu Nhiên cũng không rõ ràng. Nhưng hắn hơi vừa suy tính, liền có thể biết được đại khái con số này trọn vẹn tại 3.000 lượng trở lên. Huy Viễn Tiêu Cục là đạo môn tại Long An Phủ, một chỗ trọng yếu hợp tác sản nghiệp không giả. Vì vậy mà dẫy đến đầy bồn đầy bát cũng không giả. Nghe nói Long An Phủ áp giải hộ bộ kho ngân liền lâu dài từ Huy Viễn Tiêu Cục áp vận. Quan nhị thân là Huy Viễn Tiêu Cục tổng tiêu đầu cháu ruột, đồng thời lại là đời kế tiếp tổng tiêu đầu, đồng dạng không già. Nhưng 3.000 lượng bạc tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Cho dù là quan tổng tiêu đầu đích thân đến, trong vòng một đêm thua trận 3.000 lượng bạc, cũng tuyệt đối sẽ run bắn cả người. Huống chi quan nhị hai tay chống đỡ ở trên chiếu bạc, đầy mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm kim cửu tối nay đánh cược. Số kim cửu thắng được nhiều nhất. Kim cửu cười lạnh, hỏi quan nhị còn có hay không tiền. Nếu là không có, liền mời hắn mau chóng rời đi. Kim cửu nói mình còn muốn cùng Trương Trạch tiếp tục chơi bài, không có rảnh phản ứng quan nhị. Câu nói này tuyệt đối là từ đầu đến đuôi nhục nhã. Giống như quan nhị loại này người luyện võ, làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Người tới, lấy giấy bút, quan nhị phân phó, hắn tiếp nhận chia bài đưa tới màu vàng hơi đỏ giấy hoa tiên. Cà cà cà nâng bút liền viết, viết xong về sau nhấn lên dấu tay của mình. Đây là Thanh Xuyên huyện Đông Điền Trang, phòng xá 23 ở giữa, trà núi một tòa, ruộng nước 400 mẫu. Năm trước tuyên úy ti trấn thủ thái giám Triệu Đức muốn mua ta chi Điền Trang, ra giá 5.000 lượng, quan mỗ chưa từng đồng ý, bây giờ liền chống đỡ 4.000 lượng. Quan nhị giọng trầm thấp tại chiếu bạc bên cạnh vang lên. Cỗ này chơi liều lệnh người nghe vào không rét mà run. Trương Trạch tại một bên hừ lạnh nói, theo ta được biết, tòa kia trà núi không là của ngươi chứ? Trà núi chính là Tiêu Cục sản nghiệp, ngươi như thế nào làm chống đỡ? Quan nhị cắn răng nói, trà núi từ quan mỗ trưởng quản, quan mỗ liền có xử trí quyền lực. Trương Trạch không nhanh không chậm nói, cho cười, ngươi nơi này há mồm bạch lời nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Đến lúc đó quan tổng tiêu đầu thề thốt phủ nhận, ta cùng Kim Huynh nơi nào có lá gan tìm tới cửa nói rõ lý lẽ. Quan nhị con mắt đỏ bừng, trong ánh mắt như muốn phun lửa. Long An quan thị há lại ăn nói bừa bãi người. Trương Trạch cùng Kim Cửu liếc nhau, Kim Cửu ho một tiếng, như vậy đi, nói mà không có bằng chứng, trà này núi có thể đặt cược, bất quá lại muốn bắt vật thế chấp, ngươi muốn vật gì? Kim Cửu cười ha ha một tiếng, biểu lộ càng thêm hèn mọn, nghe nói quan huynh nhập Vô Cực viện trước liền đã thành thân, lại nghe nói quan thị nương từ mỹ mạo chi sắc quan tại Long An. Quan nhị chán trên nổi gân xanh, nhà thử muốn nứt, trừng mắt Kim Cửu quát, bọn chuột nhắt an dám. Kim Cửu thiết một tiếng, khinh bỉ nói, nam tử hán đại trượng phu, khi xem nữ tử như không, lấy ở đâu cái này rất nhiều nhi nữ tình trường. Đã quan huynh không muốn, kia dễ tính, mau mau lui xuống đi đi, chớ làm trễ nải ta cùng Trương huynh đùa nghịch bài. Quan nhị này đã muốn ngừng mà không được, ăn cái này một kích, hơi do dự về sau, rốt cục vẫn là đồng ý. Tốt, quan huynh không hổ là hảo hán tử, người cái này ký tên liền chống đỡ 4.000 lượng bạc. Quan huynh là chậm rãi chơi đâu, vẫn là chúng ta một ván phân thắng thua. Một ván liền một ván, sợ ngươi sao? Quan nhị đã không quan tâm. Triệu Nhiên nghe xong quan nhị đồng ý, trong lòng liền nhịn không được vì hắn bi ai. Phen này đối thoại hắn thấy, hoàn toàn liền là thiết kế tốt cái bẫy. Triệu Nhiên trước đó cũng đã thấy được rõ ràng, Kim Cửu cùng Trương Trạch sớm đã đem hai tấm có vấn đề bài đổi được trong tay áo. Ván này bài quan nhị tất thua không thể nghi ngờ, ván này quan mỗ đại lý. Quan nhị cắn răng hàm, đưa ra yêu cầu, có ngồi hay không trang đối thắng thua không có quan hệ, nhưng quan nhị đoạt trang lại là muốn tranh một chuyến khí vận. Quan Nhị nhất định là không tranh được cái gì khí vận. Nhưng lại tiện nghi Triệu Nhiên. Hắn thanh này có thể không hề cố kỵ tại người chơi một phương áp lên trọng chú. Triệu Nhiên cũng không khách khí. Hắn đem 1.200 lượng bạc toàn bộ áp đi lên. Còn lại, liền nhìn thắng nhiều thắng ít. Ván này bài có thể nói tuyệt đối đánh cược. Không chỉ có đối Quan Nhị như thế. Đối Triệu Nhiên là như thế. Đối trai đường bên trong chúng các đạo sĩ cũng giống như thế. Có thật nhiều tối nay thua đỏ mắt, cũng tại cái này một thanh áp lên trên thân tất cả tiền bạc. Hy vọng có thể nhất cử lật bàn, ở trong đó liền có Tiêu Thản cùng Chu Hoài hai người. Tiêu Thản đem trên thân sau cùng 30 lượng áp đi lên. Chu Hoài thì trùng điệp tại áp chú trên đài vỗ xuống 50 lượng. Bất quá đáng tiếc là, hai bọn họ áp vẫn là Quan Nhị. Đánh cược sẽ khiến người mất lý trí. Có rất nhiều đổ khách đều như Tiêu Thản cùng Chu Hoài bình thường. Càng là thua nhiều, càng là không tin tà, càng là liên tục thua bài, càng phải liên tục áp hướng cùng 1m². Bọn hắn cảm thấy coi như dựa theo thời cơ mà nói. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng thua nữa. Nhưng kết quả đây, mở ra bài y nguyên cùng mong muốn tương phản. Huống chi ván này bài bản thân liền là kết quả đã định. Kết quả hào không lạ kỳ. Triệu Nhiên tiền đánh bạc tăng lên gấp đôi. Tổng số đạt đến 2.520. Mà Quan Nhị thì mặt như cho tàn. Ánh mắt bên trong tán lộ ra không thể tin cùng cực kỳ tuyệt vọng. Tại biết được hết thảy Triệu Nhiên nhìn đến. Cũng không khỏi sinh ra một phần thương hại. Thay hắn tiếc hận cùng không đáng. Quan Nhị đi lại tập tễnh rời đi trai đường. Tùy theo mà đi là đồng dạng thua sạch vốn ban đầu người. Tỷ như Tiêu Thản, tỷ như Chu Hoài, Kim Cửu cùng Trương Trạch tiếp tục lấy tiếp xuống đánh cược. Nhưng còn lại hết thảy bất quá là trận trò chơi mà thôi. Triệu Nhiên không chút do dự ngay cả áp Kim Cửu thắng bài. Đạo lý rất đơn giản. Trương Trạch thắng ít. Cho nên có thể thua càng mau một chút, chỉ bất quá tiếp tục áp chú người ít đi rất nhiều. Cho nên Triệu Nhiên không dám lại áp trọng chú. Qua không bao lâu, ván bài liền kết thúc. Giờ phút này, Triệu Nhiên trước mặt đã có hơn 228 toái ngân quả tử. Mà trong ngực thì là dòng giá 3.000 lượng ngân phiếu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.